Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trầm mặc không nói. Làm sao vậy? Anh ôn nhu hỏi. Cô do dự một chút, nhìn anh lắc lắc đầu. Cô không nghĩ đem vấn đề của mình nói cho anh nghe. Huống hồ anh cũng không giải quyết được, đây là chuyện của cô. Phải sao cô giải quyết? Vậy anh mau ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm đi. Hôm nay em xin nghỉ một ngày. Cô mỉm cười nói với anh. Xin phép nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn cô không rời. Ừm, xin phép. Cô không nói dối anh được. Vì sao? Thật không giống cô tí nào. Cô là người có trách nhiệm với công việc. Không có việc gì sẽ không tùy tiện xin phép nghỉ. Em đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi cho tốt. Cô qua loa lấy đại một cái cớ, lại không biết nụ cười trên mặt mình có bao nhiêu gượng ép. Từ hôm thứ hai sau khi cô và Cửu Kính quen nhau lộ ra, đồng nghiệp bắt đầu cô lập cô, xa lánh cô. Ngoại trừ lúc làm việc, không ai còn nguyện ý nói với cô nửa lời. Loại hành vi còn nít ngay từ đầu làm cô thấy thật buồn cười. Nhưng mà thời gian càng dài thì cô cười không nổi. Vốn cô nghĩ là mình không cần quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc là được. Nhưng mà trường kỳ bị xa lánh như vậy cũng là cách ngược đãi tinh thần, khiến cô không muốn đi làm nữa. Càng lúc càng chán ghét đối mặt với đám người ở công ty. Nếu cô không muốn nói, Cầu Kính cũng không bắt buộc cô. Chỉ gật đầu, sau đó cúi đầu hôn cô, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Sau khi anh đi, Giải Nghi lập tức dùng chăn che mặt, cảm giác thật buồn. Những người đó rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể khôi phục bình thường? Không hề thấy ngây thơ sao? Nếu họ vẫn như vậy, cô có biện pháp gì làm việc trong hoàn cảnh một ngày bằng một năm đây? Cô rất thích công việc kế toán, cũng thực thích phương thức chị cô dẫn dắt. Cô học rất nhiều từ nơi đó. Cô thật sự không nghĩ cô sẽ phụ người bồi dưỡng cô, bỏ người đó mà đi. Bởi vì cô biết đào tạo một kế toán viên cao cấp khó khăn thế nào. Dù sao cô làm việc cũng đã được 6 năm. Chán ghét. Vì sao những người đó không có chút thành thục? Vì sao cô phải chịu cảnh đối xử thế này? Nếu cô có thể kiên cường một chút, nếu không bị động, lại làm theo ý mình, hiện tại sẽ không thống khổ như vậy. Thật sự rất khó chịu. Đột nhiên bị chăn sốc lên, khiến cho Giải Nghề kinh ngạc, ngáy mắt mở to hai mắt. Rời giường, Cầu Kính mỉm cười đứng ở bên giường nói. Cô trừng trừng nhìn, hơi có chút phản ứng. Anh không đi làm sao? Cô liếc mắt nhìn đồng hồ đặt bên giường, 8 giờ 42 phút. 9 giờ là anh ấy phải làm việc, bây giờ còn ở nhà sẽ đến muộn mất. Hôm nay anh xin nghỉ một ngày, anh nói. Vì sao? Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi. Anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Anh mỉm cười, đem câu trả lời lúc nãy của cô nói lại. Cô kinh ngạc nhìn anh, cũng hiểu. Anh xin phép nghỉ là muốn bồi cô. Anh ôn nhu săn sóc như thế khiến hốc mắt cô lên liền đỏ. Em không muốn khóc. Giọng cô khàn khàn, nước mắt trực chờ trong hốc mắt. Vậy thì đừng khóc, chúng ta đi chơi, anh nói. Cô ngây ngẩn cả người, ngay cả nước mắt còn trong hốc mắt không chảy ra. Đi chơi? Cô ngơ ngác hỏi. Núi kiếm hồ qua xa, chúng ta đi thôn Lục Phúc, một ngày đến không thành vấn đề. Đã lâu rồi anh không đi chơi, ít nhất là 10-20 năm đi. Không biết chạy đến ngồi thuyền hải tặc còn kích thích giống như trước kia không? Anh hưng trí bừng bừng nói. Em đi chơi chứ? Đừng nói với anh là em không dám chơi vòng xoay ngựa gỗ hay là ngồi ly cà phê dài nha. Theo lời anh nói, trong đầu Giải Nghề hiện lên hình ảnh tàu siêu tốc, thuyền hải tặc và mấy trò chơi trong công viên giải trí. Đối nhân tràn ngập chờ mong. Được, chúng ta đi thôn Lục Phúc chơi. Cô gật đầu có động lực nhảy xuống giường, bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Thấy cô khôi phục sức sống, Cầu Kính âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật qua một tuần này, anh đều chú ý thấy tâm tình cô không tốt. Đại khoái đoán được có liên quan đến chuyện công khai quan hệ của hai người. Nhưng bởi vì cô nói không nói cho anh, cho nên anh cũng chỉ có thể giả làm như không biết. Vẫn hôn cô, ôm cô, để cô tìm kiếm năng lực chống đỡ từ trên người anh. Cô là một cô gái kiên cường, ngoài mềm trong cứng. Điểm ấy lần đầu tiên ở công viên cùng cô uống rượu, anh đã phát hiện. Anh nghĩ cô không nói về anh vì cô tin tưởng là mình có thể giải quyết. Nhờ vậy anh sẽ tin cô. Cho nên chờ khi nào cô đồng ý nói về anh, không thì anh sẽ không hỏi. Thay một bộ quần áo đi chơi, Giải Nghề nhét bữa sáng vào túi rồi kéo Cửu Kính, xuất môn, chạy đến thôn Lục Phúc. Không phải ngày nghỉ nên khách không nhiều, ngoại trừ mấy trò chơi ăn khách, những trò chơi còn lại không cần về xếp hàng. Muốn chơi liên tiếp cũng không thành vấn đề. Giải Nghề nhớ tới trước kia mình rất nhát gan, chuyên chọn những trò chơi người ta không dám chơi, giống như là tàu siêu tốc, quan núi lửa, thiên hải tặc. Mà hiện tại chuyện gì xảy ra? Mấy trò đó cô chỉ chơi một lần liền cảm thấy chân nhơ nhũn, muốn cách xa mấy trò chơi đó càng xa càng tốt. Là cô giả đi hay là không còn can đảm nữa? bằng không tại sao lại nhát gan như thế? Mặt của Sài nghe trắng bệch, chân mềm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net